đôi mắt đẹp làm sao xuyến tim tôi. Và đây những lời tôi nhắn người đang ước mộng say đắm một trời hoa ngát hương đời. Say đắm một trời hoa ngát.